đang tốt làm sao lại ói thành cái bộ dáng này. Sắc mặt cũng trắng bệch, Tô Nhược Mộng nhận lấy túi nước, uống vài ngụm để súc miệng. Cho đến khi nàng cảm thấy trong miệng đã không còn mùi vị gì thì mới trả lại túi nước cho Lôi Ngạo Thiên. Ngước mắt nhìn bộ dáng lo lắng của hắn, khẽ cười trấn an nói. Đi thôi, lên đường quan trọng hơn. Ta không sao, có thể là do ngồi nhiều, cũng có thể là xe ngựa quá sốc. Đoạn đường núi này gập ghềnh uốn lượn, xe ngựa rất lắc lư. Lôi Ngạo Thiên không yên lòng nhìn nàng, mày kiếm vặn chặt, thật không có việc gì. Không có việc gì, sau khi phun ra cảm giác tốt hơn nhiều. Tô Nhược Mộng lắc đầu một cái, dắt tay của hắn, lôi kéo hắn đi vào xe ngựa nhỏ. Ngoài xe ngựa, chúng hộ pháp cùng Đoan Mục Lệ lo lắng nhìn họ dắt tay nhau về. Thấy sắc mặt của Tô Nhược Mộng rất kém, rối rít khẩn trương quan tâm hỏi. Đại hộ pháp nhìn chằm chằm Tô Nhược Mộng mặt tái nhợt hỏi phu nhân. Người không sao chứ, sắc mặt phu nhân rất kém. Có phải khó chịu chỗ nào hay không? Lạc Băng Vũ đỡ Đoan Mục Lệ. Ân cần hỏi han, nhị hộ pháp, nói nhảm, ngươi nói cũng bằng thừa. Ói thành ra như vậy nhất định là bởi vì không thoải mái. Tứ hộ pháp trừng mắt liếc nhị hộ pháp nói. Lão nhị, ngươi làm gì thế? Lão cửu cũng chỉ vì quan tâm phu nhân. Cách chương.